Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, tế luyện kim long ấn. Đã đạt đến lão thành chủ cảnh giới, Cát Đông Húc tuy rằng hủy bỏ Thác Bạt Lãnh suy đoán, nhưng Thác Bạt Lãnh vẫn là một mặt khiếp sợ, nhìn về phía Tần Nhã Anh ánh mắt hết sức phức tạp. Có vui mừng, có cảm khái, còn có không nói được ước ao. Hắn đã tuổi đã hơn 7X, tu vi cũng thấp, người còn tàn tật, tuy rằng đến già còn lại Cát Đông Húc như vậy một vị cường giả là sư. Nhưng đối với Long Hổ Cảnh, hắn kỳ thực cũng không dám hy vọng xa vời, dù cho Cát Đông Húc vừa nãy răn dạy quá bọn họ. Không thể tự ti, phải có tự tin. Nhưng điều kiện để ở nơi đâu? Thác Bạt Lãnh trong lòng kỳ thực mục tiêu lớn nhất hay là kiếp này có thể trở thành là một tên luyện đan sư cùng với tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Kỳ thực liền đây nếu là đổi thành không có gặp phải Cát Đông Húc trước. Hắn chính là căn bản không dám nghĩ tới. Hiện tại liền phục dụng này Long Hổ Đạo Văn quả đi. Duy Kỳ Linh Đài không minh. Lấy lòng bình thường đi tinh tế lĩnh hội, Thác Bạt Lãnh đang khiếp sợ, ánh mắt phức tạp thời gian, một cái nhộn nhạo Long Hổ Đạo Văn trái cây trôi về Tần Nhã Anh. Thác Bạt Lãnh thân là chế thuốc đại sư mặc dù không có gặp Long Hổ Đạo Văn quả. Nghe khẳng định vẫn là nghe qua, nhìn cái kia Long Hổ Đạo Văn quả trôi về Tần Nhã Anh. Tay chân đều nhịn không được run rẩy. Hắn căn bản không biện pháp tưởng tượng, Cát Đông Húc vị sư phụ này không chỉ có nắm giữ bực này thiên địa kỳ quà. Hơn nữa vì vun bón Tần Nhã Anh dĩ nhiên không tiếc tiêu hao một viên có tiền cũng không mua được. Long Hổ Đạo Văn quả, phần này ân tình thầy trò, đối với đã từng có cực kỳ chua xót trải qua Thác Bạt Lãnh là căn bản không dám tưởng tượng. Cảm tạ sư tôn. Tần Nhã Anh tiếp nhận Long Hổ Đạo Văn quả, trong mắt hiện ra lệ quang, hướng Cát Đông Húc xá một cái, sau đó ngồi xếp bằng, uống Long Hổ Đạo Văn quả. Tần Nhã Anh ăn vào Long Hổ Đạo Văn quả sau, rất nhanh liền nhập định, người cũng nhân cơ hội đem cái này Long Hổ Đạo Văn quả phục dụng. Đi một mặt khác đà tọa lĩnh hội Long Hổ chân ý đi. Có thể lĩnh biết bao nhiêu tính bao nhiêu. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh nhập định, liền đem mặt khác một viên Long Hổ Đạo Văn quả lấy ra đưa cho Thác Bạt Lãnh. Nói, ta, đệ tử không chịu đựng nổi. Nhìn thấy Cát Đông Húc đưa tới Long Hổ Đạo Văn quả. Thác Bạt Lãnh cả người đều ngu, lời nghẹt ngào ở trong cổ họng dĩ nhiên nói không ra. Một hồi lâu mới đột nhiên nằm trên mặt đất, không dám nhận bị này Long Hổ Đạo Văn quả. Hắn đã từng bất quá là như nến tàn trong gió người đáng thương. Cát Đông Húc cao nhân như thế thu hắn làm đồ, tặng hắn đan dược, truyền cho hắn đạo pháp. Hắn cũng đã cảm giác phần ân tình này nặng như núi. Để hắn cảm động đến lão lệ tung hoành. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tặng Tần Nhã Anh Long Hổ Đạo Văn quà. Hắn không có lên nửa điểm lòng ganh tị. Không chỉ không có nửa điểm lòng ganh tị. Hắn chỉ có thể vì là Tần Nhã Anh cao hứng. Chỉ có thể càng ngày càng tôn kính trước mắt vị sư tôn này. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cát Đông Húc dĩ nhiên cũng cho hắn như vậy một vị già yếu. Ở người thường xem ra đã sớm không triển vọng đệ tử chuẩn bị một viên Long Hổ Đạo Văn quả. Đừng nói đến người khác thấy được, nhất định sẽ cảm thấy Cát Đông Húc là ở phung phí của trời. Liền ngay cả Thác Bạt Lãnh chính mình cũng cảm thấy đây là ở phung phí của trời. Ngươi là đệ tử của ta, vậy thì thừa nhận lên. Cát Đông Húc không thể nghi ngờ nói, đệ tử không dám nhận, kính xin. Thác Bạt Lãnh hay là không dám tiếp thu. Hắn một cái hơn một nửa thân thể đã xuống mồ người. Thật muốn phục dụng bực này dị quả. Đây tuyệt đối là đang lãng phí bản môn tài nguyên. Là trong môn phái tội nhân a. này Long Hổ đạo văn quả sau một quãng thời gian, bên trong tích chứa chân ý thì sẽ từ từ trôi qua. Ngươi là đệ tử ta, ngươi không dùng, lẽ nào ta còn đưa cho người khác không thành? Được rồi, vi sư đã nói, không muốn tự ti, ngươi ở chế thuốc phương diện rất có thiên phú. Này Hoắc Lâm Động Thiên lại không thiếu thiên tài địa bảo. Coi như ngươi đã tuổi đã hơn 7X, tương lai cũng nhất định có thể bước vào Long Hổ cảnh thậm chí càng cao hơn. Cát Đông Húc gặp thác, Bạt Lãnh không dám bị, nơi nào sẽ không biết tâm tư của hắn. Trầm giọng nói, đệ tử nhất định không phụ lòng sư tôn kỳ vọng cao. Thác Bạt Lãnh gặp Cát Đông Húc cố ý tặng hắn Long Hổ đạo văn quà. Rốt cục lão lệ tung hoành địa tiếp nhận Long Hổ đạo văn quà. Ở lệ kia nước phía sau lộ ra là cực kỳ ánh mắt kiên định. Thác Bạt Lãnh tiếp nhận Long Hổ đạo văn quà sau, liền đứng dậy đi tới tiểu viện một cái khác góc ngồi xếp bằng xuống. Sau đó phục dụng Long Hổ đạo văn quà. Phục dụng Long Hổ đạo văn quả phía sau, Thác Bạt Lãnh rất nhanh cũng nhập định. Cát Đông Húc năm đó vì tìm hiểu Long Hổ cảnh, ở hồ Tô Ba ngọn nguồn tĩnh tọa hơn một năm. Bây giờ Tần Nhã Anh coi như nghe xong Cát Đông Húc Long Hổ chi đạo, lại có Long Hổ đạo văn quả giúp đỡ. Nhưng muốn tìm hiểu Long Hổ cảnh không có khả năng là chuyện một ngày hai ngày. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp hai người đều sau khi nhập định, liền tự mình canh giữ ở cửa tiểu viện, một bên phòng ngừa có người tiến vào đến quấy rầy bọn họ. Vừa tiếp tục đem thần niệm thăm dò vào kim long ấn bên trong cùng in bên trong long hồn đánh nhau. Long hồn so với trước kia rõ ràng muốn hư nhược rồi rất nhiều. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, một đôi bóng đèn to bằng long nhãn rõ ràng toát ra một vệt ý lùi bước. Nguyên lai quãng thời gian này, Cát Đông Húc mỗi ngày cho long hồn nghĩ cũng, dù cho tiến nhập nguyên thú sơn phía sau, buổi tối đóng trại thời gian, Cát Đông Húc đều sẽ tranh thủ cùng nó đánh nhau. Cát Đông Húc càng đấu, thần niệm liền càng ngày càng ngưng luyện mạnh mẽ, mà long hồn mất đi long mạch khí tẩm bổ. Càng đấu liền càng suy yếu, thậm chí có thời điểm còn bất thình lình bị Cát Đông Húc thần niệm cho đâm bị thương. Lại càng phát hư nhược rồi, bây giờ nó dù lần nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào. Này Tiêu Bỉ Trường, tự nhiên là vừa nghiến răng nghiến lợi rồi lại tâm thấy sợ hãi khiếp đảm. Cát Đông Húc cũng sẽ không quản nhiều như vậy, gặp long hồn rõ ràng lại hư nhược rồi rất nhiều. Nhếch miệng nở nụ cười, nắm lấy một thanh thần niệm ngưng tụ ba thước thanh phong kiếm liền hướng nó lướt đi. Chờ giết đến đau đầu sắp nứt thời gian, Cát Đông Húc liền lui ra kim long ấn, mà long hồn thì lại một mình ở lại kim long ấn bên trong khổ bức bách địa liếm vết thương. Như vậy lại qua mấy ngày, này một ngày Cát Đông Húc lại một lần nữa tiến nhập long hồn. Rốt cục lấy cường đại thần niệm lực lượng đem long hồn trấn áp lại. Sau đó thừa cơ ở nó hồn tâm đánh vào tử ấn. Này tử ấn vừa đánh vào, lại như ở long hồn trong cơ thể chiếm cứ một vị câu hồn dùng giả giống như vậy. Long hồn cái kia thân thể cao lớn lập tức bắt đầu run rẩy. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Nơi nào còn dám phản kháng, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhân cơ hội biến mất phái Côn Luân Tổ Tiên ở lại long hồn bên trong cấm chế dấu ấn. Cấm chế này dấu ấn trải qua vô số năm, phái Côn Luân sau đó cũng không ai có năng lực gia cố. Đã theo long hồn yếu đi cũng biến thành rất là nhạt yếu. Cát Đông Húc hao phí một ít công phu cũng là xóa đi. Xóa đi phái Côn Luân Tổ Tiên lưu ở bên trong dấu ấn phía sau. Cát Đông Húc này mới xem như là bước đầu nắm giữ này Kim Long Ấn. Bất quá muốn tựa như tế phóng triển khai Kim Long Ấn. Ngoại trừ thu phục Long Hồn, hắn còn phải giống tế luyện Đông Hải Bí Cảnh giới in giống như tế luyện này Kim Long Ấn. Sau đó Cát Đông Húc lại lấy tinh huyết ngày đêm tế luyện Kim Long Ấn. Này Kim Long Ấn quả nhiên là pháp bảo lợi hại. Cát Đông Húc dòng dã hao phí 3 ngày 3 đêm rồi mới đem này Kim Long Ấn cho tế luyện. Một tế luyện Kim Long Ấn, Kim Long Ấn liền hóa thành một vệt kim quang đi vào Cát Đông Húc mi tâm. Ở thức hải bên trong chim chim nổi nổi, tản ra một chút kim quang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.